Xin chào các bạn, lại là mình Hương đây. Hôm nay thì Hương sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn cái cuốn sách Bản kế hoạch thay đổi định mệnh. Thì đây đã là cái video thứ tư mà Hương chia sẻ về cuốn sách này rồi. Đâm ra nếu như bạn chưa xem những cái video chia sẻ trước của Hương thì các bạn có thể tìm thông tin ở trên kênh YouTube của Hương có tên là Đàn Bà Trưởng Thành, hoặc là tìm ở trong group những người bạn bè của Hương ở trên Facebook á, có tên là Dấu Chân Trên Cát. Thì các bạn có thể tìm thông tin ở trên những cái kênh như vậy để xem lại ha, bởi vì cái phần nội dung thì nó có liên quan tới nhau á. Nên là nếu như mà bạn muốn nắm được cái thông tin một cách gọi là hiệu quả nhất, chính xác nhất, và nó sẽ đem tới cho các bạn những cái thông tin mà gọi là có sự sâu chuỗi nhất ấy, thì các bạn sẽ cần phải xem lại những cái video trước. Thì Hương sẽ lượt lại một chút về cái phần nội dung để chúng ta sẽ có được cái sự rõ ràng hơn trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết ha. Thì hiện nay chúng ta đang đi vào cái phần thứ hai, tức là chúng ta sẽ tìm hiểu những cái bước cụ thể để chúng ta có thể lập ra được một cái bản kế hoạch cho cuộc sống của chúng ta, một cái bản kế hoạch cuộc đời. Thì cái phần video trước thì Hương đã chia sẻ đến các bạn cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải thiết lập được những cái di sản của chính bạn. Thì ở cái phần video này thì Hương sẽ chia sẻ đến các bạn cái bước thứ hai, đó là xác định các cái ưu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nội dung chính nha. Xinh không? Để chúng ta có thể xác định được cái ưu tiên thì ở cái phần này nó sẽ gồm có 3 bước, bởi vì Hương đã đọc rồi. Nên ra Hương biết rằng nó sẽ gồm có 3 bước. Chúng ta sẽ đi vào lần lượt. Trước khi mà chúng ta đi vào cái bước cụ thể thì Hương sẽ đọc lại một chút đi phần này để cho các bạn nghe. Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng những cái người mà làm việc hiệu quả thì thường bận rộn. Không phải như vậy, trừ phi là họ bận rộn với đúng việc. Khi mà mọi thứ ở trong công việc hay là trong cuộc sống trở nên bận rộn và sốt sắng thì chúng ta thường quên mất những cái ưu tiên của mình. Không biết là các bạn có nhìn rõ được không nhỉ? Nhưng mà bằng cách là luôn giữ cho những cái điều mà thật sự quan trọng ở ngay trong tầm mắt của chúng ta thì chúng ta sẽ có được cái góc nhìn cần thiết để đưa ra những cái quyết định tốt hơn. Những cái người sống và lãnh đạo bằng một cái tâm thái vui vẻ và hài lòng nhất là những cái người mà có các ưu tiên rõ ràng. Họ biết mình làm tốt nhất việc gì và lấp đầy ngày tháng bằng nhiều những cái hoạt động đó hơn. Nếu như bạn có thể ủy thác, tạm hoãn hay là từ bỏ nó thì rất có thể nó không phải là một cái ưu tiên đối với bạn, hoặc nó không nên là một cái ưu tiên. Số ngày mà bạn có rất là hữu hạn. Những cái người thông thái nhất trong chúng ta thì đều hiểu rằng là chúng ta chỉ có 52 ngày thứ bảy trong một năm để ở cùng với các con. Thì có việc nào khác để làm vào một ngày thứ bảy hay không? Tất nhiên là có. Thế nhưng mà nếu không tìm ra được cách để nói không với những cái điều hay thì bạn sẽ không có cơ hội để nói có với những cái điều tuyệt vời. Cái câu này hay đúng không? Không tìm ra cách để nói không với những cái điều hay thì sẽ không có cơ hội để nói có với những cái điều tuyệt vời. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải xác định được rằng là cái điều gì là tốt nhất cho bạn. Đây có thể là cái câu hỏi mà bạn chưa từng nghĩ đến. Có lẽ bạn đã để cho những cái người khác, có lẽ bạn đã để cho những người khác quyết định thay mình rằng điều gì nên là quan trọng đối với bạn. Có lẽ là cha mẹ bạn, vợ chồng hay thậm chí là sếp của bạn. Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với một cái sức ép rất lớn về vấn đề này. Những cái kỳ vọng từ bên ngoài rằng chúng ta nên thế nào và nên làm gì thường tự dung nạp vào trong cái hệ thống giá trị của chúng ta. Ví dụ như là thường có rất là nhiều bạn trẻ thì sẽ để cho cha mẹ, phần lớn là để cho cha mẹ định hướng rằng là chúng ta sẽ học cái nghề gì, học cái trường nào, kiểu như vậy á. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào những cái bước cụ thể để chúng ta sẽ hoàn thiện được cái bước là chúng ta xác định được những cái ưu tiên ở trong cuộc sống của chúng ta. Thì nó sẽ gồm có 3 bước. Thì cái bước đầu tiên đó là chúng ta cần phải nhận diện ra được các cái tài khoản cuộc sống. Thì hãy bắt đầu bằng việc nghĩ về tất cả những cái bộ phận đa dạng cấu thành nên cuộc sống của bạn. Đa số mọi người có thể phân loại cuộc sống của mình thành 7 đến 12 lĩnh vực riêng biệt, thì chúng tôi gọi đây là những cái tài khoản cuộc sống. Sau nhiều năm huấn luyện thì dưới đây là 9 cái tài khoản mà thường gặp nhất. Lưu ý rằng sơ đồ tài khoản cuộc sống gồm 3 hình tròn đồng tâm và xuất phát từ điểm giữa là chính bạn. Đây, cái sơ đồ cuộc sống mà người ta lấy một cái ví dụ đây. Và thường thì sẽ có 9 cái tài khoản cuộc sống. Và ở đây thì Hương đọc rồi mà, đâm ra Hương biết rằng là những cái tài khoản cuộc sống này ấy, một là với từng bạn khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái tài khoản cuộc sống khác nhau, tức là những cái mà chúng những cái khía cạnh trong cuộc sống mà chúng ta ưu tiên khác nhau, và chúng ta gọi đó là những cái tài khoản cuộc sống. Đó là cái điều đầu tiên. Và những cái tài khoản cuộc sống này thì tùy theo các bạn có thể đặt tên đó, và cái mức độ ưu tiên của những cái tài khoản cuộc sống này thì với mỗi người cũng sẽ là khác nhau. Thì ở đây là một cái sơ đồ người ta vẽ ra và để gọi là gợi ý cho chúng ta về một cái sơ đồ tài khoản cuộc sống. Thì nó sẽ gồm có ba cái vòng tròn đồng tâm, và ở chính giữa, ở tâm chính giữa là bạn đó, và cái vòng tròn mà kế cận nó ấy, thì ở đây người ta ví dụ thì đó là về tinh thần này, hôn nhân này, nghề nghiệp này. Cái vòng tròn tiếp theo thì gồm có trí tuệ, xã hội, tài chính, và cái vòng tròn ở bên ngoài thì là thể chất, nuôi dạy con cái và giải trí. Thì đây là một cái vòng tròn ví dụ đó, đâm ra là nó sẽ không đúng với bạn, nó không đúng với Hương, mà đây là nó đúng nhất với chính cái tác giả hay là chính cái người mà đang vẽ cái vòng tròn đấy thôi đó. Bởi vì ví dụ như với Hương chẳng hạn thì chắc chắn Hương sẽ không để cái phần nuôi dạy con cái ở tận ngoài như này, mà Hương sẽ để nó ở cái vòng tròn kế cận luôn á đó. Đó thì mỗi người thì chúng ta sẽ sắp xếp những cái tài khoản cuộc sống này vào cái mức độ ưu tiên là khác nhau, và tên gọi hay là ngay cả đến cái tài khoản cuộc sống mà các bạn quan tâm thì nó cũng là những cái khác nhau nữa. Đây, sơ đồ này không phải là một cái mẫu cố định, nó chỉ là một cái cách để giúp bạn thấy được rằng là cuộc sống không chỉ có một tài khoản, nó không chỉ có công việc, nó không chỉ có hôn nhân, nó không chỉ có tiền bạc, nó là một tập hợp những cái điều mà bạn quan tâm, các cái trách nhiệm, ước mơ và những cái hoạt động mà có liên hệ với bạn. Nhiệm vụ của bạn ở trong phần này của bản kế hoạch cuộc sống là tạo ra một cái sơ đồ tài khoản của chính mình. Bạn sẽ cần liệt kê các cái tài khoản cuộc sống quan trọng với bạn. Chúng tôi gợi ý rằng bạn hãy bắt đầu bằng 9 cái điều mà được ghi ở trong cái sơ đồ trên, nhưng cũng có thể thêm hoặc là bớt tùy ý bạn. Đây là về các ưu tiên của bạn chứ không phải là chúng tôi. Sơ đồ tài khoản của bạn có thể có bao nhiêu tài khoản thì tùy thích. Chúng tôi đã thấy có các cái bản kế hoạch cuộc sống chỉ có 5 tài khoản, hoặc có những cái bản thì có 12 tài khoản, thì tùy mỗi người ha. Có một số những cái lưu ý như sau. Đó là các cái tài khoản cuộc sống thì đấy, các cái tài khoản cuộc sống của bạn là mang tính cá nhân, thì giống như vừa nói á, nó là những cái mà ưu tiên của bạn, là những cái mà bạn quan tâm, thì nó là gọi là thể hiện cái gọi là những cái khía cạnh xung quanh cuộc sống của bạn, nó mang tính cá nhân của bạn thôi, nó không đúng với tất cả mọi người. Cái thứ hai, lưu ý thứ hai đó là các cái tài khoản cuộc sống có thể được đặt tên tùy ý theo cách của bạn. Cái này thì Hương đã nói rồi ha. Và cái thứ ba đó là các cái tài khoản cuộc sống của bạn có liên hệ với nhau. Ví dụ như nếu sức khỏe của bạn kém thì nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực lên hôn nhân, công việc và thậm chí có thể là đời sống tinh thần của bạn. Cái lưu ý thứ tư là các cái tài khoản cuộc sống sẽ thay đổi theo thời gian. Đúng rồi, tùy vào từng cái giai đoạn cuộc sống thì chúng ta sẽ có những cái ưu tiên khác nhau, có những cái mối quan tâm bận tâm khác nhau. Ok, vậy là chúng ta đã tìm hiểu cái bước 1 nha. Bởi vì thường là khi mà chúng ta đọc một cái chương mà nó rất là nhiều thông tin ý, nhiều khi mà không tổng kết lại là chúng ta sẽ bị kiểu là bị loanh quanh luẩn quẩn và chúng ta không có được một cái sự rõ ràng ý. Đâm ra Hương cứ phải nhắc đi nhắc lại để các bạn có thể là lúc nào cũng tìm được một cái sự rõ ràng khi mà đọc một lúc nhiều thông tin như này. Thì cái bước đầu tiên để chúng ta có thể xác định được những cái ưu tiên ở trong cuộc sống của chúng ta thì đó là nhận diện các cái tài khoản cuộc sống. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào cái bước thứ hai, đó là xác định tình trạng của những cái tài khoản này. Chúng ta sẽ không thể cải thiện điều mà chúng ta không thể đánh giá, nên đây là lúc mà chúng ta sẽ rà soát lại từng cái tài khoản và xác định xem bạn đang ở đâu. Đúng rồi, chúng ta sẽ không cải thiện được khi mà chúng ta không biết rằng chúng ta đang ở cái mức độ nào. Chúng ta biết chúng ta đang ở mức độ 5 thì chúng ta mới có thể bước lên cái mức độ là 7, 8, 9, 10. Chứ còn đang không biết mình ở đâu thì biết là chúng ta sẽ phát triển ở đến cái mức độ nào đâu, đúng không nào? Thế thì vì sao mà người ta lại gọi là cái tài khoản cuộc sống? Bởi vì nó cũng sẽ giống như là như một cái tài khoản ngân hàng ấy, thì nó sẽ có những cái tài khoản mà có số dư tăng, có tài khoản có số dư duy trì ở mức ổn định, và có những cái tài khoản thì có số dư giảm. Đó. Cái điểm mấu chốt cuộc sống của bạn là một cái tập hợp các cái tài khoản, và mỗi tài khoản thì đều cần có được một cái sự quan tâm đúng mức. Thì trong cái mục này chúng tôi sẽ cung cấp một cái công cụ để giúp bạn đánh giá tình hình của từng tài khoản cuộc sống. Thì người ta có cung cấp một cái công cụ, nhưng mà cái công cụ này là cái công cụ online, một cái bảng đánh giá online. Hương đang hình dung là như vậy, nó sẽ đánh giá và nó sẽ tùy vào cái câu trả lời của chúng ta, nó sẽ sắp xếp theo những cái thang điểm. Và chúng ta muốn tìm được cái hồ sơ đánh giá cuộc sống, nó gọi là cái hồ sơ đánh giá cuộc sống, cái công cụ này nó gọi là cái hồ sơ đánh giá cuộc sống, thì chúng ta sẽ phải truy cập vào cái website của họ và mình sẽ làm online ở trên đó. Thế sau khi mà mình làm xong ấy thì cái trang web đó họ sẽ gửi cho mình qua email một cái bản báo cáo dài 3 trang và cho thấy chính xác là bạn đang ở mức độ nào trong mỗi tài khoản cuộc sống. Chính là những cái phần tài khoản mà chúng ta vừa mới đưa ra, vạch ra, tìm ra và đưa ra ở cái phần trước á. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ phần cần phải đánh giá được là từng tài khoản cuộc sống đấy thì đang ở cái mức độ nào. Thì chúng ta sẽ cần phải truy cập vào cái website của họ. Thế thì cái video này Hương sẽ up lên cái kênh YouTube của Hương, và ở trong cái phần mô tả của cái video này ở trên kênh YouTube ấy thì Hương sẽ để cái website của họ ha, để cho nó chính xác và các bạn có thể dễ tìm. Đó, và chúng ta sẽ cần truy cập vào cái website và tìm cái công cụ hồ sơ đánh giá cuộc sống. Sau đó thì chúng ta sẽ làm để có thể họ sẽ gửi cho chúng ta một cái bản báo cáo. Mục đích là để có một cái số dư ở đây, tức là cái việc mà chúng ta thiết lập ra và chúng ta vạch ra những cái gọi là những cái tài khoản cuộc sống đó, thì mục đích là chúng ta cần phải có được cái số dư khả quan ở trong mỗi cái tài khoản cuộc sống. Nhưng mà điều đó chính xác có nghĩa là gì? Thì ở đây người ta sẽ dựa trên hai cái tiêu chí để người ta đánh giá rằng cái tài khoản của bạn là có đang dương hay không, đang có số dư là dương hay không. Đó, thế thì người ta sẽ dựa trên hai cái tiêu chí, đó là niềm đam mê và cái sự tiến bộ. Thì đây là hai cái thành phần riêng biệt nhưng mà vô cùng là thiết yếu. Niềm đam mê thì liên quan đến cái sự nhiệt tình của bạn dành cho một cái tài khoản cuộc sống. Cụ thể, bạn có đang yêu người vợ, người chồng của mình không? Tình yêu đó đang lớn lên hay là giảm đi? Thế còn sự nghiệp của bạn thì sao? Bạn có đang đam mê công việc hay không? Hay là thấy chán trường vì nó? Còn về mặt sức khỏe nữa, thì bạn có thích thể thao hay không? Hay là ghét việc đó? Bất kể là gì, thì đây đều là cái điều mà chúng tôi muốn nói đến khi mà nhắc đến cái niềm đam mê. Về cái sự tiến bộ thì liên quan đến các cái kết quả mà bạn có được ở trong một cái tài khoản cuộc sống cụ thể. Một lần nữa, đối với người vợ, người chồng của bạn, bạn yêu cô ấy, anh ấy, nhưng mà các bạn thường xuyên cãi nhau. Thế còn sự nghiệp của bạn thì sao? Bạn yêu công việc của mình nhưng mà không kiếm được nhiều tiền như kỳ vọng, hoặc không được đề bạt lên vị trí mà bạn mong muốn. Về sức khỏe, bạn muốn tập thể dục nhưng mà vẫn có cân nặng hơn mức mà mình muốn. Thì tức là chúng ta sẽ cần phải đánh giá được cái sự tiến bộ ở trong từng cái tài khoản đó, nó có tiến triển hay không, nó có đang tăng lên hay không. Đó. Tiếp theo. Đây. cái hồ sơ đánh giá cuộc sống thì nó sẽ đo cái niềm đam mê và cái sự tiến bộ của bạn ở trong từng tài khoản. Đấy, cái hồ sơ mà chúng ta sẽ làm online ấy, thì nó sẽ đo cái niềm đam mê và cái sự tiến bộ của chúng ta ở trong từng tài khoản. Và dựa trên cái điểm số, đúng như vừa rồi Hưng nói với các bạn ha, thế tức là cái bản đánh giá đó nó sẽ chắc là những cái câu hỏi trắc nghiệm gì đó, và dựa trên cái câu trả lời của chúng ta thì nó sẽ đưa ra được những cái điểm số xem là chúng ta đang ở cái mức điểm như thế nào. Dựa trên điểm số về niềm đam mê và tiến bộ của bạn thì hồ sơ sẽ đánh dấu vị trí của bạn ở trên bảng 5.1, ở trên cái bảng 5.1 là cái bảng này các bạn này. Thì mỗi cái tài khoản cuộc sống của bạn sẽ ở một trong bốn cái tình trạng sau. Thì cái bảng này này nó sẽ có bốn cái tình trạng là tình trạng nâng lên, tình trạng quà tặng, tình trạng phó mặc và tình trạng thay đổi. Thì tóm lại là khi mà chúng ta làm xong cái bảng đánh giá online đó ấy, thì nó sẽ xếp cho chúng ta được là chúng ta đang ở đâu trong bốn cái mục này, bốn cái mức độ này. Cái tài khoản sống của chúng ta, từng tài khoản đó thì nó đang ở cái mức độ nào. Thì Hương sẽ đọc cho các bạn nghe về từng cái mức độ để các bạn biết nha. Mức độ đầu tiên là cái phó mặc. Ở cái tình trạng là phó mặc thì đây là cái tình trạng mà không có niềm say mê và không có cái sự tiến bộ. Nó là một cái tình trạng tệ nhất mà một cái tài khoản cuộc sống có thể gặp phải. Nếu rơi vào cái ô này thì có lẽ bạn đang thất vọng, chán nản, thờ ơ hoặc có thể là tuyệt vọng. Để thoát khỏi cái vòng xoáy tiêu cực này thì bạn cần phải thay đổi điều gì đó. Bạn cần nhen nhóm lại niềm đam mê của mình và tìm cách để có được những cái kết quả tích cực, nhân tiện. Niềm đam mê thường đi trước sự tiến bộ vì nó là cái động lực tự nhiên cho cái sự tiến bộ. Hay ghê. Niềm đam mê thì phải thường đi trước sự tiến bộ. Chúng ta phải có niềm đam mê đã. Ở cái tình trạng tiếp theo đó là cái tình trạng nâng lên. Thì đây là cái tình trạng có niềm say mê nhưng mà lại không có cái sự tiến bộ. Việc bạn có niềm đam mê là tốt nhưng mà chưa đủ. Có lẽ bạn đang phấn chấn nhưng nếu như bạn không thấy được cái kết quả thì nó có thể nhanh chóng biến thành sự thất vọng hoặc tệ hơn là cái cảm giác yếu kém. Bạn cần tập trung vào việc thực hiện một cái chiến lược mới, học một cái kỹ năng mới hay làm một cái việc gì đó để có thể đạt được cái sự tiến bộ mà bạn muốn. Và cái tình trạng tiếp theo đó là cái tình trạng thay đổi. Đây là cái tình trạng mà có cái sự tiến bộ nhưng lại không có niềm đam mê. Dù đang tiến lên phía trước nhưng bạn lại không có được cái sự quan tâm. Bạn không thấy hứng thú với cái lĩnh vực này ở trong cuộc sống của bạn. Có thể bạn cảm thấy lãnh đạm, chán ngán hay là miễn cưỡng khi mà nghĩ đến nó. Trái tim bạn đang không nằm ở đó. Bạn cần tập trung vào việc nhen nhóm lại niềm đam mê. Hãy khiến cho mình bị cuốn hút bởi một cái điều gì đó bạn chưa từng để ý đến trước đây, hay khiến cho mình gắn kết với cái tầm quan trọng của cái lĩnh vực này. Và cái mức độ tiếp theo đó là mức độ quà tặng. Đây là khi mà bạn có niềm đam mê lẫn cả cái sự tiến bộ. Đây là cái tình trạng tốt nhất mà một cái tài khoản cuộc sống có thể có. Nếu đang ở trong cái tình trạng này thì hẳn là bạn đang cảm thấy hài lòng và dễ chịu. Bạn hy vọng rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc. Bạn cần phải tìm hiểu xem mình đã đến được cái điểm này như thế nào để có thể tiếp tục thực hiện và có thể thậm chí đưa nó lên một cái tầm cao mới. Mục đích của cái việc hoàn tất hồ sơ đánh giá cuộc sống là nhằm tạo ra cho bạn những cái cột mốc cần thiết giúp bạn đi đến nơi hiện tại, nó giúp bạn đi từ nơi hiện tại đến cái nơi mà bạn muốn ở trong mọi khía cạnh cuộc sống của bạn. Chúng ta sẽ cần đến cái dữ liệu liệu như này ở trong cái chương 6. Ok. Tức là chúng ta sẽ cần phải hoàn thiện được cái bước này để chuyển sang cái chương tiếp theo. Thì đó, như Hương nói là cái phần nội dung thì nó đều có liên quan đến nhau và nó là một cái sự sâu chuỗi các cái bước mà chúng ta cần phải thực hiện. Đâm ra các bạn nên xem lại những cái video trước của Hương để các bạn có thể nắm được thông tin và đi tuần tự được từng bước nha. Ok, vậy là chúng ta đã đi xong được cái bước thứ hai. Nhắc lại nha. Bước 1 là nhận diện các cái tài khoản cuộc sống. Bước thứ hai là chúng ta cần phải đánh giá được cái mức độ của từng tình trạng, mức độ của từng cái tài khoản cuộc sống đó. Và để đánh giá được cái mức độ này thì chúng ta sẽ cần phải làm cái bảng đánh giá online, và sau khi mà làm được cái bảng đánh giá online đấy xong thì người ta sẽ phân loại được cho chúng ta là cái tài khoản cuộc sống của chúng ta nó đang ở cái mức độ nào, và thường thì nó sẽ rơi vào một trong bốn cái tình trạng như sau: cái tình trạng là tình trạng phó mặc, tình trạng nâng lên, tình trạng thay đổi, hoặc là đang ở trong cái tình trạng là quà tặng đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ ba. Sau khi mà chúng ta đã đánh giá được cái tình trạng của từng tài khoản cuộc sống xong thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ ba, đó là phân hạng mức độ quan trọng cho các cái tài khoản cuộc sống. Phân hạng mức độ quan trọng. Đọc thôi mà cũng thấy mệt quá, hết cả hơi luôn. Việc có các ưu tiên là rất cần thiết, sắp xếp chúng theo đúng thứ tự cũng cần thiết không kém. Đã đến lúc mà bạn cần nhìn lại danh sách các cái tài khoản cuộc sống của mình và sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất. Chắc chắn là tất cả đều quan trọng, nếu không thì chúng đã không có ở trong danh sách của bạn. Thế nhưng mà không phải tất cả thì đều có cái tầm quan trọng như nhau. Ví dụ, sự nghiệp của bạn là quan trọng nhưng có lẽ không quan trọng hơn gia đình của bạn. Tuy thế, rất nhiều người lại sống như thể sự nghiệp là ưu tiên cao nhất. Việc sắp xếp các tài khoản cuộc sống sẽ buộc bạn phải quyết định điều nào được ưu tiên trước nhất khi mà đến lúc bạn phải đưa ra quyết định, và chắc chắn là sẽ có áp lực. Thì tùy vào từng mỗi người thì chúng ta sẽ sắp xếp cái tài khoản cuộc sống nào là cái tài khoản mà đứng vị trí hàng đầu, tài khoản nào đứng vị trí thứ hai, tài khoản nào đứng vị trí thứ ba. Đó, cái tuần tự như vậy, sắp xếp từ cái tài khoản mà chúng ta ưu tiên nhất ở trên đầu. Thứ tự sắp xếp như thế nào thì sẽ tùy ở bạn. Đây sẽ là bản kế hoạch cuộc đời của bạn. Hãy tự hỏi tài khoản cuộc sống nào là quan trọng nhất trong cái danh sách của mình. Tài khoản nào mình sẽ không muốn hy sinh dù có bất kỳ điều gì xảy ra. Đó. Thì với những cái câu hỏi như thế này thì sẽ giúp bạn có thể sắp xếp được tuần tự từng cái tài khoản theo cái mức độ ưu tiên từ thấp, à đâu quên, từ cao xuống thấp, từ ưu tiên nhất xuống đến cái mức độ là ít ưu tiên nhất. Những cái tài khoản cuộc sống duy nhất mà chúng tôi khuyên bạn nên đặt lên hàng đầu là những cái tài khoản liên quan đến chính bản thân bạn. Cái lý do vì sao? Bởi vì là bạn có thể chăm sóc và lo cho người khác trừ khi mà bạn đã chăm sóc tốt được cho chính bản thân mình trước đã. Sẽ có những cái giai đoạn mà cần hy sinh bản thân. Đáng buồn là một số người luôn tự đặt mình xuống phía cuối của danh sách ưu tiên. Đây là một cái ý tưởng tồi tệ, vì bạn chỉ có thể giúp đỡ những cái người khác được tốt nhất khi mà các cái nhu cầu cơ bản của bạn đã được đáp ứng đầy đủ. Thì đó, cái lời khuyên của tác giả là chúng ta sẽ cần phải đặt những cái tài khoản mà có liên quan đến bản thân của chúng ta lên phía trước, thì nó sẽ nằm ở trong cái vòng tròn mà gần bạn nhất á. Đây này, cái sơ đồ ấy, thì những cái mà chúng ta ưu tiên nhất thì sẽ nằm ở gần chúng ta nhất mà. Thì những cái mà liên quan tới bản thân của chúng ta thì sẽ nằm ở gần chúng ta nhất. Sau đó thì mới là những cái tài khoản cuộc sống kế tiếp. Bởi vì chúng ta sẽ cần phải gọi là lo được cho chính bản thân mình gọi là tốt nhất trước đã. Ví dụ như chúng ta phải cần phải có sức khỏe tốt thì chúng ta mới có thể lo được cho những người thân yêu trong gia đình chúng ta chẳng hạn, kiểu như vậy á. Thì ở cái chương 6 là cái chương mà Hương sẽ chia sẻ đến các bạn tiếp theo ấy, thì chúng ta sẽ học cái cách mà tạo một cái bản kế hoạch hành động mà sẽ đảm bảo rằng cái số dư ở trong các cái tài khoản của chúng ta là số dư dương và nó sẽ tăng lên đều đặn. Chà, nghe thấy hấp dẫn rồi đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vào ngày mai nha. Còn cái chương này thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Tổng kết lại thì để xác định được các cái ưu tiên ở trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta sẽ gồm phải có 3 bước. Cái bước đầu tiên ý, là chúng ta sẽ cần phải nhận diện được các cái tài khoản cuộc sống, gọi tên được ra những cái tài khoản cuộc sống, những cái mà khía cạnh ở trong cuộc sống mà chúng ta quan tâm. Đó, và đây là một cái sơ đồ ví dụ này. Sau khi mà đã liệt kê ra được những cái tài khoản cuộc sống rồi thì chúng ta sẽ cần phải xác định được cái tình trạng hiện nay của những cái tài khoản cuộc sống của chúng ta. Thì những cái tình trạng mà các cái tài khoản cuộc sống của chúng ta nó có thể rơi vào thì nó sẽ nằm ở trong những cái tình trạng như nâng lên, quà tặng, phó mặc hay là thay đổi. Đó. Sau khi mà chúng ta đã xác định được tình trạng của những cái tài khoản cuộc sống rồi thì chúng ta sẽ cần phải xác định và phân hạng được cái mức độ quan trọng cho từng cái tài khoản cuộc sống. Tài khoản nào là tài khoản ưu tiên hơn nhất, tài khoản nào tài khoản ưu tiên thứ hai, tài khoản nào ưu tiên thứ ba. Đó, và chúng ta sẽ sắp xếp theo thứ tự là giảm dần đến mức độ ưu tiên. Vậy thôi. Đó là cái phần chia sẻ ngày hôm nay của Hương. Hy vọng rằng nó sẽ có ích cho các bạn. Trời ơi, vậy mà gần 30 phút liền đó các bạn. Và Hương đã sắp chết mệt rồi. Ok, hẹn các bạn ở cái video tiếp theo nha. Bye bye.